Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lan cũng bất giác cảm thấy lo lắng, cả người như có lửa đốt đứng ngồi không yên. Anh rốt cuộc có biết mình đang làm cái gì hay không? Mạc Khải Tuyền bắt đầu tin rằng hắn thật sự có bệnh, nếu không thì không có lý do gì để giải thích những việc hắn làm. Anh không làm vậy, bọn họ sẽ không từ bỏ. Hắn nghe hiểu vấn đề của cô, lời tay lại vuốt tóc, khinh anh không chậm nói. Chỉ có khiến cho bọn họ mất hết mặt mũi, không có cách nào cứu vãn, thì bọn họ mới buông tha cho anh. Nhưng anh cũng không cự tuyệt chuyện đính hôn này, anh đã đồng ý. Cô chỉ trích hắn khiến cho cô đau khổ uất ức một thời gian qua. Anh không có. Hắn chỉ lựa chọn im lặng. Hắn im lặng khiến cho mọi người bên cạnh hắn hiểu lầm. Buổi ra, giới truyền thông, đồng nghiệp, bạn bè, còn có cả cô nữa. Thật ra thì cũng không thể trách hắn. Không ai hỏi tới ý kiến của hắn, toàn tự làm theo ý mình. Đem suy đoán của mình áp đặt lên hắn. Khi đại sự không thành, hy vọng tan vỡ lại quay ra trách hắn. Em rất hy vọng anh cưới người phụ nữ khác hay sao? Cận Thừa cảm thấy khó chịu. Người khác không nói nhưng người phụ nữ này cũng nói hắn nghiệp chướng nặng nề, một kẻ phụ tình. Sao không dùng đầu suy nghĩ một chút, xem hắn làm thế là vì ai? Đần, hắn hử nhẹ một tiếng bày tỏ sự không vui của mình. Nhám hiểm, cô không chịu yếu thế trợn mắt nhìn hắn. Người đàn ông này quá phúc hắc, tất cả mọi người đều không hiểu hắn đang nghĩ gì. Giống như đọc hết một cuốn tiểu thuyết, xem hết một bộ phim, nghe hết một vở ca kịch, cuối cùng vẫn không hiểu mình xem cái này có ý nghĩa gì, bao gồm cả cô. Người ngủ bên người hắn bao nhiêu năm cũng không ngoại lệ. Hắn đối với chỉ trích của cô hoàn toàn không có ý kiến, bàn tay chui vào áo ngủ bằng lông tơ màu trắng, lòng bàn tay thô ráp thân mật, vuốt ve vòng eo mảnh khảnh của cô, ý muốn cầu hoan vô cùng rõ ràng. Mạc Khải Tiền vẫn lo lắng trùng trùng, hiện tại người của buổi sáng nhất định rất hận anh. Cận tiên sinh, anh làm vậy có nghĩ tới hậu quả hay không? Đối với một người phụ nữ có mất thể diện hơn, việc bị người ta vứt bỏ, vốn chi lại là thiên kim tiểu thư chưa từng chịu đau khổ, không biết khó khăn gian nan trong đời. Từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục, tốc độ nhanh đến mức khiến cho người xem cũng không kịp chớp mắt. Ai kêu cô ta tới khiến cho em rời khỏi anh? Giọng nói của hắn vẫn không nặng, không nhẹ, giống như đang bàn chuyện nhà. Trong nhà có còn gạo hay không? Vòng vo cả nửa ngày, hóa ra người đàn ông này đang thay cô hạ giận. Mạc Khải Tiền giật mình há to mồm, sững sờ tại chỗ, ngập ngừng hỏi. Anh... Không phải, là anh tốt đến mức người phụ nữ của mình bị bắt nạt, lại có thể im hơi lặng tiếng. Trong mắt đen thâm thúy nhìn cô, bởi vì giật mình. Mà há hốc miệng, bàn tay chậm rãi đi lên, hướng hai gò bồng mềm mại để đà vuốt ve. Hơn nữa, em bị thương cũng là do bọn họ mà ra. Những gì bọn họ đã làm về em, anh sẽ trả lại gấp đôi. Hắn không phải là người có thù lập tức sẽ báo thù, có tức giận sẽ phát tác tại chỗ. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Ưu điểm lớn nhất của anh chính là núi Thái Sơn có đổ ngay phía trước mặt thì cũng không đổi sắc. Có rất ít người biết, hắn nhẫn nại càng lâu thì khi trả thù sẽ càng vang dội. Câu nói hắn nham hiểm, xào hoạt, hắn không phản bác. Tòa án cùng thương trường có chỗ cũng rất giống nhau. Trên thương trường không có kẻ địch vĩnh viễn, cũng không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có thắng lợi vĩnh viễn. Cũng như vậy, ở tòa án không có đúng hay sai, chỉ có thắng lợi hay thất bại. Không nham hiểm, không độc ác thì đã sớm bị bùi ra ăn tới nuốt sống, không còn một mảnh xương vụn. Hơn nữa ai kêu người phụ nữ bùi ra cố tình muốn bắt nạt người phụ nữ của hắn ngay tại nhà hắn? Coi nhà hắn đã chết rồi hay sao? Như vậy cũng không quá tàn nhẫn chứ? Mạc Khải Tiền khó khăn nghe hắn nói, cứng lưỡi một lúc lâu mới nói được một câu. Cận đại luật sư ngày trước chưa từng tham gia vào xã hội đen chứ? Hành động quá ác độc, diệt cỏ diệt tận gốc, cũng không đủ còn phải đuổi tận giết tuyệt. Mạc Khải Tiền dùng vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi đối diện với hắn. Suy nghĩ cùng hành động của người đàn ông này quá khó giải thích, khó nắm bắt. Cái gì thất nghiệp, chỉ có kẻ ngu mới có thể tin hắn. Mạc Khải Tiền ngồi trên ghế salon chữ L màu cà phê kem, nhìn chằm chằm màn hình TV, nhấn sang nhấn lại bực mình. Có đây hình như cô đang xung khắc với TV. Mỗi lần nhìn đều sẽ thấy tức giận, cầm điều khiển TV ấn một cái. Làn giải trí đang nhiệt liệt thảo luận về tập đoàn Lôi Đình. Chủ tịch tập đoàn vô cùng mừng, nữ chủ cũng chính là người mẫu mới của công ty. Cô tức giận thích nhìn trên TV. Lôi tổng tài đang đưa bạn gái về nhà, trong lòng thầm mắng vài tiếng rồi chuyển kênh. Anh ở kênh mới vừa chuyển tới đang thông báo tin tức bài viết mới nhất. Đại luật sư Cận Thừa cùng với hai văn phòng luật sư Vị Tin và Trác Tuyệt trở thành đối tác mới nhất. Cô hử lại một tiếng, đối với việc mình dễ dàng tin tưởng Cận Thừa thất nghiệp, cảm thấy vô cùng hối hận. Từ khi nhìn thấy hắn rút khỏi Đông Phương, cô theo bản năng vội vàng nghĩ đi tìm việc làm. Mặc dù trong tay có 20 vạn, Bùi Gia Lệ cho cô phí chia tay. Nhưng như thế cũng không đủ để bày tỏ Cận tiên sinh vì cô tự hủy tiền đồ, hành động hy sinh rất lớn cho tình yêu cùng nghĩa khí, làm cảm động cô, không bằng để cô đi làm nuôi hắn, để cho hắn cũng cảm động một lần.